Lục Thiếu Du đỡ Đoan Mục Hồng Chi khoanh chân ngồi xuống. Thủ ấm trong tay được kết. Đoan Mục Hồng Chi lập tức ăn thông kinh tục cốt đan vào. Sưu. Sau khi Đoan Mục Hồng Chi ăn vào thông kinh tục cốt đan, thân thể nho nhỏ lập tức run rẩy. Toàn thân tràn ngập sương mù màu trắng từ lỗ chân lông tràn ra. Một màu đỏ đậm từ thân thể Đoan Mục Hồng Chi khuyết tán. Trong chớp mắt thân thể nho nhỏ đỏ ửng lên, năng lượng bàng bạc trong cơ thể khuyết tán. Hơn nữa mơ hồ bên trong thân thể nho nhỏ cũng truyền ra năng lượng ba động bàng bạc. A, giờ phút này tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Đoan Mục Hồng Chi vang lên. Chỉ là tiếng kêu thảm thiết này chỉ vang lên được một nửa rồi lập tức bị cắt đứt. Đoan Mục Hồng Chi cắn răng chịu đựng, trên khuôn mặt nho nhỏ kia tràn ngập vẻ kiên định. Thấy thế, Lục Thiếu Du giơ cánh tay lên rồi khoanh chân ngồi xuống phía sau Đoan Mục Hồng Chí. Từng đạo thủ ấm trong tay được kết, Lục Thiếu Du mở miệng nói. Hồng Chí, bảo vệ tâm thần, ta giúp để đả thông kinh mạch. Nói xong, tay áo Lục Thiếu Du huy động. Một cỗ chân khí từ trong cơ thể bạo phát, trực tiếp tuôn vào lưng Đoan Mục Hồng Chí. Thông kinh tục cốt đan dù sao cũng là đan dược lục phẩm, coi như là không phải đan dược tăng cường chân khí. Thế nhưng năng lượng bàng bạc bên trong nếu như không có sự giúp đỡ thì Đoan Mục Hồng Chí tuyệt đối không thể chống lại được. Chân khí tiến vào trong cơ thể Đoan Mục Hồng Chí. Thủ ấm Lục Thiếu Du lần nữa biến hóa. Quanh người Đoan Mục Hồng Chí nhất thời được một vòng quang cháo nhàn nhạt bao phủ. Thế nhưng dưới cỗ năng lượng bàng bạc kia toàn thân Đoan Mục Hồng Chí run rẩy. Trên trán xuất hiện vô số giọt mồ hôi liên tục rơi xuống. Lúc này Lục Thiếu Du cũng không khỏi cảm thán một câu. Đoan Mục Hồng Chí còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có lực nhẫn nại như vậy. Thành tựu ngày sau chắc chắn sẽ không hạn lượng được. Tâm thần tỏa ra. Lục Thiếu Du khống chế chân khí trực tiếp bảo vệ lục phủ ngũ tạng và kinh mạch của Đoan Mục Hồng Chí. Đồng thời dẫn năng lượng khơi thông kinh mạch trong cơ thể Đoan Mục Hồng Chí. Kinh mạch trên đùi Đoan Mục Hồng Chí đứt thành từng đoạn, xương cốt vỡ tan. Nếu muốn khôi phục quả thực không dễ. Người bình thường căn bản không thể làm được. Lục Thiếu Du là nghé con mới sinh không sợ cọp. Nếu như chuyện này bị các cường giả khác biết được tuyệt đối sẽ kinh ngạc. Chuyện này sợ rằng ngay cả linh tôn bình thường cũng không dám đơn giản trọng tổ kinh mạch. Kinh mạch đứt thành từng đoạn. Muốn khôi phục không hề dễ dàng. Năng lượng trong đan dược không ngừng chạy loạn trong cơ thể Đoan Mục Hồng Chí. Mặc dù có Lục Thiếu Du bảo vệ thế nhưng sự đau đớn kịch liệt kia cũng khiến cho khuôn mặt Đoan Mục Hồng Chí trắng bệch. Cơ thể co quắp, trên mặt từng giọt mồ hôi lớn không ngờ lại mang theo tơ máu chảy xuống. Vậy mà Đoan Mục Hồng Chí vẫn cắn chặt răng, không phát ra tiếng nào. Khống chế năng lượng trong thông kinh tục cốt đan đả thông kinh mạch bị phế trên đùi Đoan Mục Hồng Chí. Đây là một quá trình lớn và phức tạp. Tới lúc này Lục Thiếu Du mới biết được chuyện này so với tưởng tượng của hắn trước đó còn khó hơn gấp bội. Linh hồn lực như biển dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Đoan Mục Hồng Chí. Cố gắng khống chế tất cả biến hóa. Không để xuất hiện chuyện ngày ý muốn nào. Thời gian chậm rãi trôi qua. Quá trình phức tạp này cũng tốn khá nhiều thời gian. Bởi vậy tròn một ngày Lục Thiếu Du mới chậm rãi mở mắt ra. Giờ phút này cơ thể Đoan Mục Hồng Chí vặn vẹo, vẫn còn đang chịu đựng sự đau đớn trong cơ thể. Lục Thiếu Du tán thưởng, một tiểu hài tử 12 tuổi có thể chịu được tới mức này quả thực không hề dễ dàng. Mà Lục Thiếu Du cũng phát hiện ra, dưới cỗ năng lượng bàng bạc kia thân thể Đoan Mục Hồng Chi cũng được rèn luyện không ít. Kinh mạch và gân cốt toàn thân đều được rèn luyện. Đây cũng là tác dụng của thông kinh tục cốt. Cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Nếu như có thể khôi phục, cường độ thân thể chí ý so với vũ giả đồng cấp cũng mạnh hơn mấy lần. Bước đầu tiên khá tốt, bước thứ hai phải trông chờ vào chính mình rồi.

Lục Thiếu Du nói. Muội thay mặt Hồng Chí cảm ơn ăn tái tạo của Lục đại ca. Đoan Một y y hành lễ. Không cần đa lễ, mau đứng lên. Lục Thiếu Du vội vã nâng Đoan Một y đứng lên, bàn tay đụng chạm, gương mặt Đoan Một y lập tức đỏ bừng. Cố gắng bình ổn tâm tình, Đoan Một y lo lắng nói. Lục đại ca, muội có chút lo lắng về người của Thiên Vân Đảo. Lần này mặt mũi của Thiên Vân Đảo bị mất. Sợ rằng sẽ không đơn giản mà bỏ qua. Yên tâm đi, chuyện Đảm Đài Tuyết Vi đã đáp ứng thì chắc chắc sẽ làm được. Thiên Vân Đảo sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Chỉ là mục tiêu của bọn họ không phải Đoan Một gia mà là ta. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Lục đại ca, vậy thì bây giờ phải làm sao? Thiên Vân Đảo không phải là sơn môn bình thường. Sắc mặt Đoan Một y đại biến, ánh mắt mang theo sự lo lắng cùng khẩn trương nhìn về phía Lục Thiếu Du. Không cần quá lo lắng về Thiên Vân Đảo. Dù sao đi nữa đại môn đại phái ta đắc tội cũng rất nhiều, thêm một Thiên Vân Đảo cũng không sao. Lục Thiếu Du cười yếu ớt. Lần này hắn đã triệt để đắc tội với Thiên Vân Đảo, thêm Thiên Vân Đảo quả thực cũng không nhiều thêm bao nhiêu. Có lẽ Thiên Vân Đảo sẽ có tâm lý muốn giáo huấn hắn một chút. Thế nhưng nếu muốn thực sự đối phó với hắn mà nói, sợ rằng cũng sẽ không dám đơn giản ra tay. Dù sao Thiên Vân Đảo cũng cần cố kỵ nhiều thứ. Chương 1542. Tiểu tổ sư gia. Một. Nhìn bộ dáng không chút lo lắng của Lục Thiếu Du, ánh mắt Đoan Một y càng thêm lo lắng. Đối đầu với Thiên Vân Đảo, bảo sao nàng không lo lắng cho được. Nhìn nam tử trước mặt, Đoan Một y hành lễ nói. Lục đại ca, y thay mặt toàn bộ Đoan Một gia cảm ơn Lục đại ca xuất thủ tương trợ. Nói xong, Đoan Một y lại hành lễ. Y, sao muội lại thế nữa rồi? Lục Thiếu Du vô cùng bất đắc dĩ nâng thân thể mềm mại kia lên. Một mùi hương nhàn nhạt truyền vào mũi khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng thoải mái. Nhìn nam tử áo xanh gần nay trước mặt này, Đoan Một y cắn răng mở miệng nói. Lục đại ca, đại ăn của huyên đối với Đoan Một gia y thực sự cảm thấy khó có thể báo răng. Y cảm thấy mình có ba phần tư sắc. Tự biết Lục đại ca đã có mấy vị hồng nhan tuyệt mỹ. Thân thể hiền hách. Y cũng không dám trèo cao. Vì vậy y cho dù làm thiếp cũng không có một câu oán hận. Cho dù đêm nay Lục đại ca muốn y cũng cam tâm tình nguyện. Đoan Một y nói xong, hai gò má đỏ bưng, hai mắt nhắm chặt, trong lòng giống như con nai chạy loạn không ngừng. Lục Thiếu Du sửng sốt rồi cười khổ. Nhìn nữ tử không nhiễm bụi trần trước mặt. Nữ tử này thanh tú cao quý. Có vài phần hồn nhiên. Vài phần ngây thơ. Cũng có khi nghiêm túc. Lạnh lùng. Dường như Lục Thiếu Du cũng có chút đồng tâm. Lục Thiếu Du chậm rãi đi về phía Đoan Một y. Nhìn thân thể linh lung. Bầu ngực mê người như ẩn như hiện. Còn có đôi mắt nhắm chặt. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn lúc này giống như một bông hoa đang chờ người ta hái, khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi run lên. Cảm nhận nam tử trước mặt đang đi về phía mình, Đoan Một y cảm thấy tim mình đạp nhanh hơn. Trước khi tới đây nàng cũng đã chuẩn bị tốt. Ngoại trừ làm như thế này ra, nàng thực sự không biết nên báo ăn như thế nào. Một lát sau, thấy không có động tĩnh gì, Đoan Một y mở mắt nhìn về phía trước. Nam tử trong suy nghĩ của nàng đang ở gần ngay trước mắt nàng, trên khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Y, lẽ nào muội cho rằng ta trợ giúp Đoan Một gia là vì tư sắc của muội sao? Lục Thiếu Du đi tới trước mặt Đoan Một y rồi nói. Nhìn bộ dáng chờ phu quân hái này, trong lòng hắn cố nén tà niệm trong lòng, đây quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Giờ phút này, Lục Thiếu Du đột nhiên nghĩ tới một việc, bản thân hắn quả thực chính là quân tử. Chẳng lẽ không đúng? Không phải ý của muội như vậy, ý của muội là. Đoan Một y mở hai mắt,